Chương 175, trăm năm kinh tình, năm đó chuyện cũ. Đầu kia nổi điên lên người sói, đặt ở Luke trước mặt, yếu đuối đến như là giấy như thế. Hai tay một đáp, dùng sức kéo một cái, sẽ tan một tiếng. Người liền không rồi gần 2 mét, bộ lông đen kịt cường tráng thân thể, khá là chỉnh tề nứt thành hai nửa. Như là dùng dao cắt ra đi ra một cái đường máu tỏa ra, từ trung gian hướng về hai đầu kéo dài. Phốc thử rất nhiều dòng máu, xem suối phun tự nhô ra. Đủ để ngăn chặn viên đạn cứng cỏi da re, xé rách phá nát, tuôn ra từng đoàn máu đỏ tươi hoa. Khép lại năng lực cực cường ngưng tụ máu thịt, dường như ném vào máy trộn bê tông, khoảnh khắc phá nát thành đều đều mảnh vỡ. Những người cuốn quýt lấy nhau đại tràng, ruột non, trực tràng, như là gãy vơ ra dây thừng lớn tử. Tất cả những thứ này phát sinh trong nháy mắt, sắc thái tươi đẹp kích thích hình ảnh đánh thẳng trúng đáy lòng của người ta, khiến người ta tự nhiên sinh ra nôn mửa dục vọng. Thực sự là quá máu tanh, quá bạo lực trải qua ngực to dở dạ cụ lạ tàn phá, hào hột tâm lý tố chất kiên cường rất nhiều. Mắt thấy tất cả những thứ này hắn, hít sâu mấy hơi thở. Tự động đem những người tung trên mặt đất, rơi vào trên tường huyết nhục mảnh vụn đánh tới mô sắc. Luke người này, đều là yêu thích dùng bạo lực nhất thủ đoạn, làm máu tanh nhất sự. Không một chút nào xem cái chính phái nhân sĩ tay lơ khác một đầu người sói nhắc tới đồng bạn tên, trong mắt mang theo một tia vẻ sơ ha y liền bang na y từ trước đến giờ nhìn quen bạo lực tình cảnh, đam mê mùi máu tanh người sói, đều bị Luke cho chấn động rồi. Bọn họ nhiều nhất cũng là nhàn rỗi thẻ nhạt, chơi một xuống dưới đất vật lộn, triết học đấu vật. Tay xé người sống không đúng, hẳn là hoạt lang, loại này tiêu chuẩn lớn cách chơi là thật sự chưa từng thấy. Hống hống hống những người trong miệng ngậm thuốc lá, uống bia người sói. Từng cái bị kích thích, như là cảm nhận được nguy hiểm động vật, trực tiếp mở ra thú hóa hình thái. Chúng nó đứng thẳng người lên, phát sinh gầm nhẹ. Chân trước lợi chảo nạo động vách tường, lột ra khối lớn cho bụi. Nhưng chính là không có cao y na ho đầu sát lang, có can đảm trực tiếp mãng đi đến, lượng ra bản thân lợi chảo. Đáng thương tay lơ vừa mới chết không bao lâu, thi thể tàn chi còn lộ ra nhiệt độ. Vào lúc này, nếu như có cái nào đầu nghĩa bạc vân thiên người sói, hướng về Luke khởi sướng dũng cảm xung phong. Nói không chắc còn có thể đuổi tới, cùng chết tay lơ làm cái bạn. Các ngươi tại sao liền không thể ôn hòa nhã nhặn tiến hành câu thông đây cần phải buộc ta dùng loại này bạo lực thủ đoạn. Luke trên mặt lộ ra thương tiếc vẻ mặt, lắc đầu nói, lại để một cái chủ nghĩa hòa bình người hai tay, vạn bất đắc di di nhờ lên máu tươi. Thực sự là quá phận quá đáng đứng ở phía trên hạ bột nghe được lời nói này, không khỏi cảm khái nhân loại vô liêm sỉ trình độ, đều là một lần lại một lần bị soạt kỷ lục mới. Ma thú hoa sau đó, tính khí táo bạo, hết sức khát máu người sói, thì lại không ngừng lui về phía sau, co lại trong góc. Cái này tuổi trẻ nhân loại từ trên xuống dưới, không có điểm nào như là chủ nghĩa hòa bình người. Từ vừa nãy tay xé tay lơ lánh khóc cử động đến xem. Trái lại càng phù hợp đáng sợ phản phái hình tượng giả thiết. Hiện tại có người hay không, có thể nói cho ta lũ sỉ ẩn ở nơi nào? Luke nhìn quanh toàn trường, nhìn cái nhóm này run lẩy bẩy, biến thành husky như thế hung tàn là người. Hoàn toàn yên tĩnh. Không người trả lời. So sánh với cột Venus gia tộc giờ dạ cú lạ, yêu thích câu tâm đấu giác, đùa bỡn âm mưu. Bang Na Uy thông minh không cao người sói, muốn càng thêm đoàn kết. Không có người nào muốn trở thành kẻ phản bội, bán đi lão đại của chính mình. Lang tộc đối với người phản bội xử trí rất đơn giản. Chính là phân mà ăn vào tràn ngập nguyên thủy thời kỳ tàn khốc ý vị nghĩ đến khả năng bị trở thành cùng tộc thức ăn trong miệng. Những người bởi vì sợ hãi, sợ sệt, sản sinh ý đồ xấu liền lặng yên tát. Cắt bèo trung tướng, ta ở đây. Ngăn ngắn nửa phút, mỗi một giây đều đi được chậm như vậy, cho người sói trong lòng gây áp đỡ lư cờ lớn lao. Chúng nó trong xương hung tính, không ngừng rội rửa lý trí đê đập, mãi đến tận một bóng người đi ra hát cám. Lang Vương. Lucian. Rốt cục có cái người nhận biết ta. Luke đã sớm nghe được đối phương tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, vì lẽ đó cũng không ngoài y y muốn xoay người. Hắn không ngần ngại chút nào đem phía sau lưng bại lộ cho người sói, người sau cu nở dê không có lấy bất kỳ hành động gì. Cái này không biết thân phận kẻ xâm nhập. Tỏa ra cực kỳ rõ ràng cảm giác nột ngạt, cả người dường như một tòa vắng lặng núi lửa, cao to vóc người ẩn chứa tinh chất hủy diệt lực lượng bạo phát. Bọn lang nhân dã thu trực giác, thời khắc nhắc nhở chúng nó. Tận lực gắng giữ tỉnh táo, không nên vọng động. Nếu không thì, phải đi theo đáng thương Taylor làm bạn xin lỗi, trung tướng tiên sinh, chúng nó bình thường không thế nào xem báo cùng TV, Lucy ẩn giải thích. Hắn có lúc nghĩ đến dưới tay đều là một đám không văn hóa gia hỏa, QNZ rất khổ não. Người sói ham muốn rất đơn giản, ngoại trừ đánh nhau, chính là uống rượu. Cho tới đọc sách, xem báo xin lỗi. Hoàn toàn không có hứng thú. Ta nghĩ tìm ngươi nói chuyện Alexander Corvinus, còn có hôn huyết loại sự tình. Luke giải thích ý đồ đến. Chủ động hiện thân lang vương Lucian, biết rất nhiều bí mật. Hắn từ đại lãnh chúa Victor thống trị thời kỳ, vẫn sống đến hiện tại. Vốn là nô lệ xuất thân, trên cổ mang vòng cổ, mỗi ngày bị dở dạ cụ lạ quất cu ly thân phận. Sau đó dựa vào khí đại sống tốt, cùng với nhân vật chính vầng sáng, cám dỗ đại lãnh chúa Victor con gái Sonia. Toàn bộ nội dung vở kịch, đại khái chính là vừa ra người sói cùng dở dạ cụ lạ bản rổ cùng Juliet. Bởi vì thân phận, giai tầng, yêu nhau hai người không cách nào cùng nhau máu chó cố sự. Hơi có khác nhau chính là, Sonia mang thai Lucian huyết mạch. Dở dạ cụ lạ cùng người sói thành công kết hợp, sản sinh kết tinh đó là một cái hiếm thấy hôn huyết loại đại lãnh chúa Victor sợ hai hôn huyết loại sức mạnh, sợ sệt dao động gia tộc thống trị. Vì lẽ đó, hắn không thể không giết chết con gái của chính mình. Đây mới là Lucian vẫn đối với dở dạ cụ lạ hoài có cừu hận nguyên nhân. Vì cùng tộc tương lai, vì cọ rửa luôn làm đầy tớ sỉ nhục những thứ này đều là cớ. Trên bản chất, Lucian chỉ muốn báo thù vì người yêu của chính mình, cùng với còn chưa sinh ra cũng đã chết trẻ cốt nhục huyết thống Alexander Corvinus. Lucian con ngươi co rút lại, theo bản năng toát ra vẻ sốt sáng. Này vốn nên là một cái không người hiểu rõ bí mật đối phương làm sao sẽ biết ngươi là cái rất có đầu óc người. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Luke cầm khẽ nâng, khoe miệng nết lên một tia độ cong, trực tiếp nói, vị kia dở dạ cụ là đại lãnh chúa, hắn sẽ ở đêm nay từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Nếu là ngươi đồng ý hợp tác, ta không ngại nhường ngươi đại thù được báo. Lucian lần thứ hai rơi vào khiếp sợ, vị này sụp mạn trung tướng ngay cả mình cùng Victor đoạn ân đoán kia đều biết người sau vì che lấp chính mình giết chết con gái lãnh khốc hành vi, từ lâu đem nó từ gia tộc trong lịch sử triệt để biến mất. Ngoại trừ ít có mấy người, cũng không còn ai hiểu rõ năm đó chuyện cũ. Nay còn cần cân nhắc sao Lucian, lấy ngươi hiện nay sức mạnh, muốn đánh bại Victor, hầu như không thể. Luke không chút hoang mang, nhẹ nhàng mà tung một viên bom nặng cân. Dù cho ngươi ngầm cùng Victor tâm phúc, cái kia ham muốn huân tâm cờ lỉn cấu kết với nhau, dù cho ngươi cu nở dê lại tìm Alexander Corvinus thứ ba chi huyết thống, muốn nhờ vào đó trở thành hoàn mỹ hôn huyết loại. Xem Victor như vậy cáo giả kiêu hùng, hắn sẽ không cho ngươi thời gian dư thừa, chiến tranh từ hắn mở mắt ra một khắc đó, liền sẽ lập tức thổi lên bù lệ. Cùng với bị động tiếp thu một hồi khó có phần thắng chiến đấu, vì sao không theo ta hợp tác? Lucy ẩn tâm thần chấn động, hắn nhìn về phía sụp mạn trung tướng ánh mắt, đã từ khiếp sợ chuyển thành ngơ ngác. Chính mình liên hệ Victor tâm phúc, cái kia quản sự cờ lìn, đây là người nào QNZ không có nói cho tuyệt đối cơ mật. Đối phương biểu hiện ra tình báo năng lực, thực sự khiến người ta âm thầm hoảng sợ. Tin tưởng nhân loại, nguy hiểm quá lớn Lucy ẩn khó khăn nói rằng. Các ngươi xưa nay đều là cùng dở dạ cụ lạ tạo thành đồng minh, am hiểu nhất phản bội cùng lời nói dối. Luke lắc lắc đầu, cũng không ủng hộ thuyết pháp này, khẽ cười nói, người yếu mới gặp mượn gió bẻ măng, miệng đầy lời nói dối, bởi vì đó là bọn họ duy nhất có thể dựa dẫm thẻ đánh bạc. Nhưng ta không cần. Vị này sụp mạn trung tướng trong lời nói, toát ra tự tin mãnh liệt tâm. Cặp con mắt kia, như trường kiếm sắc bén. Đảo qua Lucian thời điểm, để người sau không tên có loại run rẩy cảm. Như là đỉnh chuỗi thực vật tờ rẹ đa tọt, đối với hạ vị giả tạo thành uy hiếp. Cái kia, cắt vẹo trung tướng, ngươi cần ta làm cái gì trầm tư sau một lúc lâu, Lucian mở miệng hỏi. Nói ra một cái chân tướng, chứng kiến một hồi báo thủ. Luke đưa ra trả lời, ý tứ sâu xa.